145 rất tuổi trẻ. Như thế nào? Độc Cô Nhất Phương cười khẽ nhìn thấy Điền Bắc An. Hắn không có nói rõ cái gì như thế nào, nhưng là hắn tin tưởng Điền Bắc An có thể biết hắn theo như lời chính là cái gì. Điền Bắc An tự nhiên là hiểu được Độc Cô Nhất Phương nói chính là cái gì, hắn biết Độc Cô Nhất Phương muốn thu phục chính mình, nhưng lại là ở không thế nào tiêu phí quá lớn đại giới dưới tình huống thu phục. Loại này thu phục, Điền Bắc An là chết cũng không nguyện ý, trước đó cũng không nguyện ý, bây giờ trở thành nhất lưu lớp giữa cao thủ, hắn khẳng định càng thêm không muốn. Dựa theo Điền Bắc An ý tưởng, hắn hiện tại tốt xấu cũng là một cái nhất lưu lớp giữa cao thủ, thực lực của hắn đã muốn so với một ít cửa nhỏ tiểu phái trưởng môn còn mạnh hơn lớn. Thế nhưng là Độc Cô Nhất Phương lại nghĩ dùng không cái bao tay bạch lang biện pháp đem Điền Bắc An thu nhận dưới trướng. Điền Bắc An cảm thụ được Độc Cô Nhất Phương kia khủng bố uy áp, hắn biết chính mình hiện tại ngay mặt đối một cái khủng bố nhân. Thực lực càng là cao cường, như vậy Điền Bắc An lại càng là có thể nhìn đến cao tầng kia khủng bố phong cảnh. Nếu Điền Bắc An còn chính là một cái bình thường nhị lưu thậm chí là tam lưu cao thủ, như vậy hắn khẳng định nhìn không tới những kia nhất lưu thậm chí là siêu nhất lưu cao thủ đến tột cùng là cái dạng gì trạng thái. Như vậy Điền Bắc An, tuy rằng trong lòng hội sợ hãi nhất lưu cao thủ, nhưng là ở hắn trong lòng diện, nhất lưu cao thủ chỉ sợ cũng bất quá là nội lực cao cường một chút, đối với chiêu thức lý giải tinh thông một chút thôi. Bất quá đợi cho Điền Bắc An bước vào nhất lưu cao thủ cảnh giới lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình lấy tiền giải thích là cỡ nào nông cạn. Nhất lưu cao thủ, nguyên lai là như vậy tuyệt vời tồn tại là như vậy cường đại tồn tại căn bản không phải cái gọi là nội lực tích tụ cùng đối chiêu thức lý giải so với người bình thường nhiều. Đương nhiên, nhất lưu cao thủ khẳng định tồn tại này đó ưu thế, nhưng là đối với nhất lưu cao thủ mà nói, chân chính khủng bố căn bản là không phải những kia hứa dựa vào thời gian kéo dài là có thể tích tụ lên ưu thế. Nhất lưu bất nhập nhất lưu. Thủy Trung chỉ có thể xem như đoạn kết của trào lưu cũng chỉ có bước vào nhất lưu lúc sau, mới có cơ hội kiến thức đến nguyên lai giang hồ là như vậy tuyệt vời, kiến thức đến nguyên lai nhất lưu cao thủ là như vậy một loại trạng thái mà bước vào nhất lưu lúc sau đâu ở kiến thức đến này tuyệt vời giang hồ lúc sau đâu Điền Bắc An vốn tưởng rằng chính mình đã muốn biết nhất lưu có bao nhiêu sao thần kỳ, hắn thậm chí cảm thấy được chính mình có thể cùng những kia nhãn hiệu lâu đời nhất lưu đứng đầu cao thủ cùng so sánh. Có lẽ ở hắn trong lòng, hắn cùng với những kia nhãn hiệu lâu đời nhất lưu đứng đầu cao thủ so sánh với, sở khiếm khuyết chính là một chút nội lực cùng kinh nghiệm. Thế nhưng là trên thực tế, đợi cho Điền Bắc An từ nhất lưu thấp hơn đột phá trở thành nhất lưu lớp giữa thời điểm, hắn rốt cục lại một lần nữa nhận thức đến chính mình kiến thức có bao nhiêu sao dễ hiểu. Loại này dễ hiểu nhận thức, thậm chí làm cho Điền Bắc An đối lấy tiền chính mình cảm thấy một tia khinh miệt. Đúng vậy. Chính là đối trước đó chính mình khinh miệt khinh thường lấy tiền chính mình, cảm thấy được lấy tiền chính mình quả thực chính là một cái ngu ngốc một loại rừng bút. May mắn chính mình đột phá Điền Bắc An nhìn thoáng qua Độc Cô Vô Song, trong lòng âm thầm mừng thầm. Lúc này đây đột phá, rất lớn trình độ thượng muốn cảm tạ Độc Cô Vô Song áp bách nếu không có cái loại này cường đại áp bách, Điền Bắc An chẳng sợ có tái nhiều hiểu ra, chỉ sợ cũng không có đột phá động lực. Bởi vì đột phá thật sự là quá khó khăn. Mặc dù là hiện tại đột phá hoàn thành, quay đầu lại xem kia một tầng lá mỏng là như vậy suy yếu, thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng một cái ý niệm trong đầu, có thể đủ phá giải này lá mỏng sau đó hoàn thành đột phá nhưng là không ý có đột phá trước đó. Này lá mỏng liền giống như là trong thiên địa tối lao cố trở ngại một loại, căn bản làm cho người ta hưng không dậy nổi đột phá ý niệm trong đầu. Không bằng gì Điền Bắc An mặt không đỏ tâm không khiêu nhìn thấy Độc Cô Nhất Phương. Hắn hiện tại có tuyệt đại tự tin cùng này Độc Cô Nhất Phương nói chuyện. Hắn biết Độc Cô Nhất Phương thực lực có bao nhiêu sao cường đại, nhưng là loại này cường đại cũng không có thể toàn bộ dùng để đối phó hắn nếu Độc Cô Nhất Phương dám làm như thế, như vậy khẳng định sẽ khiến cho cả thiên hạ khủng hoảng dù sao Điền Bắc An chưa từng đắc tội quá Độc Cô Nhất Phương. Một khi đã như vậy, hắn tin tưởng chính mình có cũng đủ lo lắng đứng ở Độc Cô Nhất Phương trước mặt. Độc Cô Nhất Phương uy áp vẫn đang là như vậy cường đại. Nhưng là đối với sau khi đột phá Điền Bắc An mà nói, đã muốn không có quá lớn ước thúc lực. Điền Bắc An biết, này không phải bởi vì hắn thực lực đạt tới có thể cùng Độc Cô Nhất Phương cùng so sánh tình trạng, mà là bởi vì hắn vừa mới đột phá, cả người tinh khí thần đạt tới đỉnh cũng bởi vì này một chút. Điền Bắc An tin tưởng chẳng sợ Độc Cô Nhất Phương động thủ, hắn cũng có rất lớn tỷ lệ có thể chạy trốn. Điền Bắc An tính toán đánh cho tốt lắm. thế nhưng là hắn cũng quên hắn vừa mới tuyệt mệnh một kích ném ra kia đem cương đao. Mà trơ mắt Độc Cô Nhất Phương luôn miệng nói, ai dám là uy hiếp con ta tắc chính là ở giống Điền Bác An cho thấy hắn tìm tới cửa nguyên nhân. Đáng tiếc Điền Bác An xem nhẹ kia một chút, hoặc là nói hắn vừa mới đột phá, căn bản là không có chú ý tới Độc Cô Nhất Phương vừa mới nói gì đó. Dù sao đột phá không phải nhất kiện chuyện dễ dàng, chẳng sợ Điền Bác An đi rồi cất chó vận thế cho nên liên tiếp đột phá, nhưng là hắn vẫn đang biết đột phá không dễ dàng. Vì đột phá, hắn khẳng định là toàn thân tâm đem chính mình tinh khí thần đều trầm thấm tới rồi đột phá bên trong, cũng bởi vậy, hắn có thể xem nhẹ tới rồi Độc Cô Nhất Phương tới đây nguyên nhân, cũng bởi vậy, hắn thế nhưng giống như này to lớn dũng khí cùng Độc Cô Nhất Phương tranh luận ha ha ha ha cắp tốt tốt lắm ngươi tốt lắm Độc Cô Nhất Phương ngửa mặt lên trời cười ha ha, hắn đã lâu không có gặp được như vậy thú vị mà lại gan lớn người. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn cũng không tằng nghĩ tới. Này Điền Bác Gan dĩ nhiên là một cái một khi đắc thế có thể đủ như thế cường ngạnh nhân với, dù sao không ai nguyện ý đồng ý nhân hạ, đã có tương ứng năng lực, như vậy tự nhiên là hẳn là hưởng thụ càng thêm cao quy cách đãi ngộ đương nhiên, Độc Cô Nhất Phương không phải đang cười Điền Bác Gan này tính cách, hắn cười chính là, Điền Bác Gan tựa hồ quá mức xem trọng chính hắn kia nhất lưu trong cao thủ chờ thực lực Độc Cô Nhất Phương thầm. Nghĩ nói cho Điền Bác Gan, ở Độc Cô Nhất Phương như vậy tuyệt thế cao thủ trước mặt, một cái chính là nhất lưu lớp giữa cao thủ thật sự là rất không đủ nhìn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật sự là rất tuổi trẻ thật vất vả cười xong. Độc Cô Nhất Phương lạnh giọng nhìn thấy Điền Bác An, sau đó nháy mắt đem chính mình tinh thần uy áp đủ hóa thành như thực chất nội lực uy áp. Đây là một loại có thể thẳng diệt sát đối phương uy áp cùng trước đó kia tinh thần uy áp so sánh với. Tuy rằng phạm vi rút nhỏ, nhưng là uy lực lại tăng lớn không ít. Cũng chính là ở phía sau. Những kia vẫn đã bị Độc Cô Nhất Phương áp bách quần hào rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vẫn bị Độc Cô Nhất Phương giống như tôn tử một loại áp chế, vô luận là ai cũng không như thế nào thoải mái. Dù sao chẳng sợ những người này là Độc Cô Nhất Phương cấp dưới, bọn họ khẳng định cũng không hy vọng chính mình hoàn toàn không có mình quỳ gối ở Độc Cô Nhất Phương chính là thủ hạ. Bọn họ cần chính là chính mình đầy đủ nhân sinh có đầy đủ nhân cách. Bọn họ ở Độc Cô Nhất Phương nơi này cố gắng phấn đấu kết quả mới càng thêm cố ý nghĩa.